Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 379, ban tặng. Bọn họ giật mình phát hiện, những bất hủ kia cấp độ mạnh mẽ dị thú, mặt công kích đối với bọn họ, dĩ nhiên không chút nào phản kháng, thật giống như con rối bình thường đứng tại chỗ, tùy ý bọn họ công kích. Xảy ra chuyện gì? Những người này đang làm gì? Khải Áo chờ vài tên thần vương thể đều là mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Thực sự không hiểu nổi đến cùng là tình huống thế nào. Đừng động nhiều như vậy. Nếu bọn họ không phản kháng, kia càng tốt hơn. Chúng ta trực tiếp giết chết bọn họ. Khải Áo một tiếng giống to. Nhất thời cả người bùng nổ ra càng mạnh mẽ hơn thế giới lực lượng. Khổng lồ thế giới hình chiếu hiện lên ở trên thân thể của hắn. Không sai, giết, nghe đạt đến Khải Áo lời nói. Mấy người còn lại nhất thời không ở xoắn suýt, lộ ra thần sắc hưng phấn. Bắt đầu đem hết toàn lực tiến hành đánh giết. Dầm dầm dầm, khủng bố nổ tung liên tiếp. Tám tên thần vương thể ra tay toàn lực. Thế giới hình chiếu lẫn nhau trùng điệp. Khổng lồ thế giới lực lượng ở tàn phá, mặc dù là Bố La Lâm thần quốc đại địa không gì sánh được kiên cố, bây giờ cũng là bị lay động, chu vi hơn 100 cây em ở rung động. Đáng chết, đám gia hỏa này, phòng ngự làm sao sẽ mạnh như vậy? Chỉ chốc lát sau, Khải Áo mấy người sắc mặt đều là có chút khó coi. Những dị thú kia không chút nào phản kháng. Đứng tại chỗ để bọn họ toàn lực công kích, đến bây giờ lại liền một điểm nhẹ nhàng thương thế đều không có. Trên thân thể bất hủ khí tức không chút nào suy yếu. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy không thể tin được. Phải đến bọn họ không phải là phổ thông cấp 9 giới chủ, mà là gen cấp độ cao tới 8 lần cường hãn sinh mệnh. So với thành niên kim giác cự thú cũng là không kém là bao nhiêu rồi. Liền cầm Khải Áo tới nói, mặc dù là được pháp tắc bản nguyên thừa nhận đỉnh phong giới chủ, đối mặt hắn cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Hắn một đòn toàn lực, coi như là nhân loại bình thường bất hủ quân chủ, nếu là không chút nào phòng ngự, cũng là sẽ phải chịu thương thế không nhẹ. Mà hiện tại, ở hắn toàn lực bạo phát đánh túi bụi thời gian dài như vậy bên dưới, trước mặt hắn này 10 con dị thú, nhưng là khí tức không thay đổi chút nào. Này thực sự là kinh người. Không có chiến giáp, không tiến hành phòng ngự, bị ta liên tục công kích lâu như vậy, coi như là bất hủ quân chủ cũng nên ngã xuống nhiều lần rồi. Khải Áo trên mặt một mảnh tái nhợt. Một bên, mấy người khác cũng tương tự đều là mặt lộ vẻ kinh sợ. Bởi vì bọn họ cũng giống như Khải Áo, không thể cho từng người trước người dị thú tạo thành tổn thương quá lớn. Trên bầu trời, Bố La Lâm hóa thân khổng lồ mặt lẳng lặng mà nhìn tất cả những thứ này. Không có một chút nào gợn sóng. Hiện nay hiện trạng này, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Phải biết những dị thú này đều là champion Digimon, gen cấp độ đều là ở ngàn lần trở lên, mà thân thể cường độ đều là sánh ngang bất hủ. Thực lực rất mạnh, nói cách khác, Khải Áo mấy người đối mặt, giống như là gen cấp độ hơn 1000 lần nhân loại bất hủ quân chủ. Có thể tưởng tượng được kết quả sẽ làm sao? Lui ra đi, trên bầu trời, Bố La Lâm mở miệng nói. Nghe nói như thế, Khải Áo mấy người nhất thời sắc mặt đỏ đậm, thân thể hướng về phía sau thối lui, trong con người tràn đầy kinh hoàng cùng sỉ nhục. Oanh, sau một khắc, từng đạo to lớn lôi đình từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp bổ về phía kia 80 con champion Digimon, làm Bố La Lâm sáng tạo ra sinh linh. Những Digimon kia từ lâu được Bố La Lâm mệnh lệnh, biết rõ chính mình muốn chết, trước sau cũng không hề nhúc nhích mảy may, tùy ý Khải Áo bọn họ đánh giết chính mình mà không hoàn thủ. Bây giờ đối mặt kia khủng bố lôi đình, càng là không có một chút nào né tránh. 80 đạo lôi đình trực tiếp bắn trúng 80 con Digimon. Mạnh mẽ vô cùng, uy năng để thần quốc không gian đều là nứt ra từng đạo bé nhỏ khe hở. Những champion Digimon này tuy rằng thực lực rất mạnh, thế nhưng ở Bố La Lâm tự mình ra tay bên dưới, y nguyên là ngã xuống, thân thể trong nháy mắt nổ tung. Đó là, ngay ở khải áo đám người vi phụ thần sức mạnh to lớn chỗ chấn động thời điểm. Sau một khắc, bọn họ thần sắc khẽ biến, ánh mắt tập trung nguyên bản rất nhiều dị thú vị trí. Đầy đủ 80 đạo màu vàng chùm sáng, tỏa ra mông lung ánh sáng óng ánh, trôi nổi ở phía trước trong hư không. Mỗi người 10 đạo chùm sáng, nuốt chúng nó, Bố La Lâm âm thanh vang vọng mờ. Khải áo mấy người thần sắc khẽ biến, thế nhưng rất nhanh cung kính xưng phải. Sau đó bóng dáng hơi động, liền đi tới chùm sáng vị trí chi địa, cẩn thận quan sát nháy mắt. Sau một khắc, bọn họ không chút do dự bắt đầu động thủ, đem những này màu vàng chùm sáng nuốt xuống. Vù, làm mỗi một người bọn hắn đều nuốt vào 10 đạo màu vàng chùm sáng sau. Khải áo đám người sắc mặt lập tức liền thay đổi, một luồng hào quang màu vàng bao phủ thân thể của bọn họ, thậm chí chiếu rọi ra linh hồn của bọn họ. Có thần bí khó lường năng lượng ở bọn họ quanh thân chậm rãi lưu động. Dĩ nhiên ở cải tạo thân thể của bọn họ, chỉ chốc lát sau, làm sao có khả năng? Thân thể của ta càng cường rồi, nguyên lực so với trước tăng lên quá nhiều. Khó mà tin nổi, ta gen cấp độ, dĩ nhiên nhảy vọt rồi. Hơn nữa, phạm vi thật kinh người. Khải áo đám người từng cái lộ ra vô pháp tin tưởng thần sắc. Cảm thụ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, trong thân thể mình phát sinh biến đổi lớn, trong lòng chấn động khó có thể nói nên lời. Phụ thần, bọn họ lập tức rõ ràng, đây chính là phụ thần vừa mới nói tới, ban tặng sức mạnh của bọn họ. Sau một khắc, 8 người toàn bộ đều là quỳ rạp dưới đất. Thần sắc không gì sánh được thành kính, cuồng nhiệt nhìn trên bầu trời Bố La Lâm mặt. Rất tốt, Bố La Lâm mở miệng nói. Bây giờ các ngươi mỗi người gen cấp độ cũng đã đạt đến 2000 lần trở lên, so với trước muốn mạnh mẽ hơn không ít. Các ngươi hiện tại mỗi người đều nắm giữ là đủ sánh ngang cao đẳng bất hủ quân chủ thực lực rồi. Nghe được Bố La Lâm lời nói, khải áo đám người trên mặt đều là lộ ra không gì sánh được thần sắc kích động. Bọn họ gen cấp độ đã dựa vào thôn phệ chữ số hạt nhân, giờ khắc này từ nguyên bản 8 lần tăng lên tới 2000 lần trái phải, nguyên lực cường độ đầy đủ tăng lên hơn 200 lần. Bất quá, thực lực này muốn cùng La Phong chống lại còn chưa đủ. Bố La Lâm lời nói tiếp tục vang vọng. Sau đó, trên bầu trời, 8 vệt ánh sáng lấp lóe, rơi rụng mà xuống, trôi nổi ở khải áo đám người trước người. Tia sáng tản đi, 8 viên óng ánh tinh thạch hiển lộ mà ra. Này, lẽ nào là bí pháp thần thạch? Nhìn thấy này 8 viên tinh thạch sau, khải áo đám người thần sắc chớp mắt chính là biến đổi. Trong con người bùng nổ ra tia sáng chói mắt. Bọn họ tiến vào nguyên thủy vũ trụ đã có một quãng thời gian, cũng là hiểu rõ không ít đồ vật. Thiên nhân tộc làm vĩnh hằng quốc độ thành viên, nếu là không biết đậu thần cùng bí pháp thần thạch này hai đại bảo vật, liền kỳ quái mà hai loại này đồ vật, bởi vì bọn họ mới vừa tiến nhập nguyên thủy vũ trụ. Bố La Lâm là trước tiên đánh tính để bọn họ tiến vào vũ trụ bí cảnh tiến hành tu luyện, tăng lên cảnh giới của chính mình, sở dĩ còn cũng không có ban tặng quá cho bọn họ. Giờ khắc này, vì tăng lên thực lực của bọn họ, lúc này mới lấy ra, có chút kích động đưa tay ra, 8 người đem kia ẩn chứa màu vàng hoa văn tinh thạch chiếm lấy bên trong. Xem xét cẩn thận lên, đối mắt nhìn nhau một mắt, 8 người hiển nhiên đều biết phụ thần dự định. Tiếp đó, bọn họ không chút do dự bắt đầu dẫn dắt trong tinh thạch màu vàng bí văn, bắt đầu hướng về linh hồn của bọn họ nơi sâu xa dấu vết. Chỉ chốc lát sau, thật mạnh mẽ bí pháp. Này, đây là vũ trụ tôn giả cấp độ. 8 người hoàn thành rồi bí pháp dấu vết sau, đều là lộ ra chấn động thần sắc, bởi vì mỗi một người bọn hắn đều là được một loại mạnh mẽ bí pháp. Hơn nữa bí pháp này, cấp độ cực cao, dĩ nhiên đạt đến vũ trụ tôn giả mức độ. Có bí pháp này, các ngươi đòn mạnh nhất, đại khái có thể tiếp cận phong vương sơ đẳng rồi. Bố La Lâm mở miệng nói, nghe nói như thế, khải áo đám người nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Các ngươi hiện tại gen cấp độ, để cho các ngươi nguyên lực cường độ tăng lên phổ thông giới chủ hơn 2.000 lần, tiếp cận 20 lần bất hủ lực lượng. Trên vòm trời, bố La Lâm tiếp tục mở miệng nói, bất quá, lấy như vậy nguyên lực đến triển khai vũ trụ tôn giả cấp bí pháp còn chưa đủ, tiêu hao quá to lớn vô pháp lâu dài. Sở dĩ, ở các ngươi cùng La Phong quyết đấu thời điểm, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nghe được bố La Lâm lời nói, khải áo đám người nhất thời cung kính xưng phải. Được rồi, các ngươi lui ra đi. Sau một khắc, bố La Lâm trực tiếp liền đem bọn họ 8 người đưa xuất thần quốc. Lấy La Phong hiện tại mới vừa tiến vào vực ngoại chiến trường thực lực, nên cũng chính là phong hầu cấp độ, mượn hỗn độn thành chủ ban tặng hắn phệ ngô vũ dực. Miễn cưỡng phong vương, bố La Lâm mặt trôi nổi ở trên bầu trời thấp giọng tự nói. Trong nguyên tác, La Phong mới vừa tiến nhập vực ngoại chiến trường, vẻn vẹn là mượn thực tinh thảo, phía bên ngoài thí luyện, cùng một ít phổ thông bất hủ chiến đấu, không cần tiếp tục chỉ bảo cánh chim tình huống, một thân thực lực cũng chính là phong hầu đỉnh phong thôi. Hơn nữa hắn tuy rằng ở chạy về, thế nhưng tam đại phân thân không thể toàn bộ trở về. Phòng chừng chỉ có một tôn phân thân trở về rồi. Thần vương thể một mạch thực lực, ở bên ngoài biểu hiện cũng không phải rất mạnh, mạnh nhất chiến lực cũng bất quá là giới chủ mà thôi. La Phong thân ở vực ngoại chiến trường, chính là rèn luyện then chốt. Bởi vậy, hắn tuyệt đối không thể tam đại phân thân toàn bộ trở về. Thậm chí đều sẽ không để cho chính mình chiến lực khá mạnh kim giác cự thú phân thân cùng nhân loại. Bản tôn trở về, bố La Lâm phòng trừng, La Phong lớn nhất khả năng chính là để ma sát tộc phân thân trở về. Bởi vậy, hắn ban tặng 8 người vũ trụ tôn giả bí pháp, ở mức độ rất lớn, đều là nhằm vào ma sát tộc thiên phú. Thực sự là chờ mong a. Bố La Lâm trên mặt lộ ra ý cười. Hắn rất muốn biết, chờ La Phong sốt ruột trở về sau, tự tin có thể trấn áp tất cả, kết quả lại bị khải áo bọn họ đánh bại, sẽ là như thế nào một phó biểu tình. Trận này trò chơi càng ngày càng thú vị rồi. Từ đầu đến cuối, bố La Lâm đều là không có đem lần này sự kiện coi là chuyện to tát. Hắn sở dĩ nhúng tay trong đó, cũng không có cái gì rất sâu ý đồ. Trên thực tế, đối với hắn mà nói, hiện nay bất luận là địa cầu một mạch vẫn là La Phong bản thân, cũng đã không có bất luận cái gì sức hấp dẫn rồi. Nắm giữ hệ thống trong tay, một đường lang bạt rất nhiều thế giới trưởng thành đến một bước này, ở trong nguyên thủy vũ trụ đều là có thể nói đứng ở đỉnh phong hàng ngũ, là vũ trụ chi chủ bên trong mạnh nhất một nhóm tồn tại. Đối với La Phong, hắn đã sớm không có trước kiêng kỵ rồi. Lần này nhúng tay, vẻn vẹn là vì trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua giải giải buồn mà thôi. Rốt cuộc, bản tôn của hắn vì đột phá đến vũ trụ tôn giả, nhưng là vẫn ở trong tu luyện. Vì này, hắn rất nhiều phân thân phần lớn tinh lực đều là ở vào độ cao tập trung trong tu luyện. Trạng thái như thế này còn muốn kéo dài mấy chục kỷ nguyên, đối với bố La Lâm mà nói, này không thể nghi ngờ là không gì sánh được khô khan. Khó được có một ít thú vị sự tình phát sinh. hơn nữa còn cùng La Phong hiếu quan, hắn đương nhiên không ngại giải giải buồn. Nhìn vị này nguyên bản óng ánh không gì sánh được nhân vật chính sắp ăn quả đắng, cũng là một cái chuyện thú vị. Vĩnh Hằng Đại Lục, khu vực Hạch Tâm, thần vương thể một mạch lơ lửng giữa trời trên hòn đảo. Khải Áo chờ 8 người giờ khắc này đều là đứng ở một tòa trong đại điện huy hoàng. Tộc trưởng, lần này, ta 8 người, có thể nói là một bước lên trời rồi. Một người không nhịn được mở miệng nói, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Mấy người khác cũng đều là khó nén tâm tình kích động. Xác thực, lần này phụ thần ban tặng, trực tiếp để bọn họ 8 người chiến lực tăng lên tới hàng ngàn, hàng vạn lần. Nguyên bản, trong thiên nhân tộc, thực lực cường đại nhất chính là hỗn độn thể một mạch, cùng tiên thiên thánh thể đạo thai. Mà hiện nay duy nhất một vị bất hủ, chính là hai đại thánh thể đạo thai bên trong một vị. Đồng thời, hắn cũng là toàn bộ thiên nhân tộc thực lực nhân vật mạnh mẽ nhất. Thế nhưng hiện tại, hết thảy đều không giống. Được phụ thần ban tặng, Khải Áo bọn họ 8 cái, gen cấp độ đạt đến kinh người 2000 lần, càng là nắm giữ vũ trụ tôn giả cấp độ bí pháp. Một thân chiến lực tiếp cận phong vương bất hủ. Thực lực như vậy, mặc dù là vị kia bất hủ cấp độ tiên thiên thánh thể đạo thai, cũng là kém rất xa. Rốt cuộc, mặc dù là hỗn độn thể cùng thánh thể đạo thai, ở gen cấp độ bên trên, cũng xa xa không có đạt đến 2000 lần khủng bố như vậy. Càng không cần phải nói bí pháp cấp độ đạt đến tôn giả cấp bậc rồi. Bây giờ, có chúng ta 8 người tọa trấn, ta thần vương thể một mạch, chính là thiên nhân tộc chân chính thứ nhất bộ tộc. Đừng nói là thánh thể cùng bá thể bọn họ, coi như là hỗn độn thể cùng thánh thể đạo thai, hiện tại cũng phải ở tại chúng ta trước mặt cúi đầu. Giờ khắc này, ở đây mấy người đều là hăng hái, trong con người có óng ánh tinh mang. Khải Áo đồng dạng thần quang tỏa sáng, trên mặt có khó nén kích động. Nguyên bản thần vương thể ở thiên nhân tộc rất nhiều trong thể chất, vẻn vẹn là trung đẳng lệch trên cấp độ mà thôi, so với thánh thể cùng bá thể phải kém bên trên một bậc. Càng không cần phải nói cùng hỗn độn thể, thánh thể đạo thai so với rồi. Thế nhưng hiện tại, hết thảy đều không giống. Thần vương thể một mạch có bọn họ 8 người, chính là không nghi ngờ chút nào thiên nhân tộc mạnh nhất một mạch. Chờ chúng ta thất bại kia La Phong, đến thời điểm liền lần thứ 2 mở ra thiên nhân tộc đại hội. Một tên thần vương thể kích động mở miệng, không sai, nên một lần nữa xác định bộ tộc ta địa vị rồi. Lúc trước, bọn họ những già thiên nhân tộc này từ Bố La Lâm thần quốc đi đến nguyên thủy vũ trụ sau, liền bị ban tặng thiên nhân tộc tên gọi. Sau đó, rất nhiều huyết thống nhất tổ chức một lần thiên nhân tộc đại hội, chủ yếu chính là quyết định mỗi cái huyết thống ở thiên nhân tộc bên trong địa vị. Đồng thời, thành lập thiên nhân tộc hội nghị, mỗi một cái bộ tộc, dựa theo thực lực cao thấp, ôm một sự khác biệt nghị viên tiêu chuẩn. Ở trong lần hội nghị đó, hai tên hỗn độn thể cùng hai tên thánh thể đạo thai, bởi vì thực lực mạnh mẽ, thiên phú mạnh nhất, bởi vậy bị chọn là nghị trường. Hơn nữa, này hai tộc cũng là hoàn toàn xứng đáng mạnh mẽ nhất nhân tộc huyết thống. Bất quá, bởi vì hai tộc nhân số quá ít, từng người chỉ có 2 người. Bởi vậy trên thực tế ở thiên nhân tộc bên trong sức ảnh hưởng cũng không là phi thường đại. Thế lực cường đại nhất là thánh thể cùng bá thể này hai mạch, làm chỉ đứng sau hỗn độn thể cùng thánh thể đạo thai hai đại huyết thống. Hơn nữa bộ tộc nhân số không ít, đều có hơn ngàn người. Bởi vậy, này hai đại chủng tộc mới là sự thật bên trên thiên nhân tộc mạnh nhất chủng tộc. Ở hội nghị bên trong ghế cũng là nhiều nhất. So sánh với này hai tộc, thần vương thể chiếm cứ tiêu chuẩn liền ít đến mức đáng thương rồi. Bất quá, bắt đầu từ bây giờ,